Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 26, đi thí nghiệm thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu lão phu nhân chính là tò mò về cỗ hơi thở trên người Liễu Hồ Nguyệt Trô nên khi đêm dài nhân tĩnh, lặng lẽ đến phòng Liễu Hồ Nguyệt vốn định lại bắt mạch. Thay Liễu Hồ Nguyệt nhìn cỗ hơi thở quỷ dị có hay không vẫn còn trong cơ thể Liễu Hồ Nguyệt, nhưng lại không nghĩ rằng, mới vừa bước vào sân, một cỗ lữ không rõ từ đâu mãnh mẽ phát ra làm tâm linh Liễu lão phu nhân đều run run. Cường đại thật sự quá mạnh mẽ. Cổ tinh thần lực kia chặt chẽ giữ lại bước chân Liễu lão phu nhân. Liễu gia trừ bỏ Liễu Tường Phong có lực lượng cường đại như vậy, còn có một đại ma pháp sư tiếp theo hết thảy đều là thất gia, bát giai, chiến thần, chiến sĩ. Chiến sĩ là lợi dụng chiến khí để chiến đấu, có được. Tinh thần lực cường hãn như thế không là triệu hồi sư thì chính là ma pháp sư, mà thủ viện hộ viện hết thảy đều là chiến sĩ, ngoài ra cũng chỉ có Liễu Hồ Nguyệt ở cái sân lại. Tâm linh Liễu lão phu nhân khiếp sợ, đồng tử rụt lui, Nguyệt Nhi. Là từ trong phòng Nguyệt Nhi phát ra, làm sao có thể, thể chất Nguyệt Nhi căn bản không thích hợp trở thành một triệu hồi sư, chiến sĩ liền càng không có khả năng, nàng khí mạch bị phong tắc, quả thực chính là một phế vật ngàn năm không xuất hiện. Nàng mang theo nghi hoặc cùng cảm xúc kích động tiếp tục đi phía trước. Đi, tới phòng, Liễu lão phu nhân dừng bước chân, tiểu cửu nhi tổ mẫu biết, người không ngủ, xuất hiện đi. Nàng còn biết nàng không ngốc, nàng xếp thứ 9, các trưởng bối đều gọi nàng là tiểu cừu. Liễu Hồ Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, linh hồn trở lại thân thể, tinh thần lực không chịu khống chế, phần lớn bị đẩy ra ngoài, khiến cho khi nàng mở hai, tinh thần lực nháy mắt bị thu lại. Nàng mạnh mẽ đứng lên, thanh âm mềm yếu hỏi, tổ mẫu, ở trong ấn tượng của nàng, Liễu lão phu nhân thập phần nghiêm khắc chưa bao giờ từng tự mình tìm đến nàng, Liễu lão phu nhân cũng không yêu nói với nàng, cho nên tiền thân Liễu Hồ Nguyệt thập phần sợ hãi Liễu lão phu nhân, chỉ vì nàng quá mức nghiêm túc, lúc này tìm đến nàng, không khỏi khiến Liễu Hồ Nguyệt có chút nghi hoặc. Nàng mở ra cửa phòng, chỉ thấy Liễu lão phu nhân vẻ mang mặt quái dị đánh giá nàng. Tổ mẫu, Liễu Hồ Nguyệt khôi phục bình thường, Liễu lão phu nhân vừa rồi có thể dùng giọng điệu người bình thường nói với nàng, cũng liền đại biểu cho Liễu lão phu nhân đã sớm nhìn thấu nàng giả ngây giả dại. Liễu lão phu nhân gật gật đầu, mày hơi hơi nhíu một chút, trên mặt lộ ra biểu cảm rối rắm, lông mày thật lâu sau mới giãn, thở ra một hơi dài như quyết định một việc vô cùng trọng yếu. Xoay người, nói, đi theo ta một chuyến, vừa rồi kia cổ tinh thần lực chính từ trong phòng Liễu Hồ Nguyệt bay ra. Nàng cảm thấy có tất yếu đi xem đi thí nghiệm thần điện. Liễu, Tường Phong trưởng quản thí nghiệm thần điện, hàng năm mùng 7 tháng. 7 thí nghiệm thần điện mới có thể chân chính mở ra, cùng con dân các nơi trên thiên thủy quốc tiến hành thí nghiệm thể chất. Liễu gia là đại gia tộc trưởng quản địa phương lập ra thí nghiệm thần điện, chỉ là Liễu lão phu nhân đó là thủ tịch luyện đan nghiệp đoàn, mà nàng chỉ là một ma pháp sư, vẫn là một dược vương luyện đan sư. Đương nhiên, thân phận ma pháp sư của nàng không đáng nói tới, luyện đan sư mới là tuyệt kỹ của nàng. Liễu Hồ Nguyệt mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi theo Liễu lão phu nhân tới thí nghiệm thần điện. Tử Diễm trong không gian truyền âm cho nàng, xem ra tổ mẫu ngưỡi vốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định mang ngươi tiến vào thí nghiệm thần điện thí nghiệm, cường đại tinh thần lực của ngươi bị nàng phát hiện. Liễu Hồ Nguyệt nghe xong, bước chân dừng một chút, Tử Diễm lắc đầu nói, đi thôi, thử một chút nguyên tố của ngươi. Lông mày Liễu Hồ Nguyệt có chút nhăn lại, tiếp tục im lặng đi theo Liễu lão phu nhân. Cách chương.